Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 118, Trong Mộng Cố Nhân. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên đem cái điện thoại di động này cất kỹ, lại lấy ra chính mình sớm chuẩn bị tốt ba cái sạc dự phòng, cùng nhau thu nạp tại trong hộp. Hắn ý định đem những vật này đưa cho Vô Chi Kỳ về sau, mỗi qua một đoạn thời gian cho Vô Chi Kỳ đưa một lần hàng. Cũng muốn cân nhắc đến, Vô Chi Kỳ mặc dù được xưng là thủy quân, nhưng là bản chất là chinh phục sông Hoài Chi Thần. Không biết đối phương phải chăng nắm giữ cùng loại với lôi pháp thủ đoạn. Cũng không biết không có điện thời điểm, lợi dụng pháp lực lôi chú có thể hay không nạp điện. Hoặc là cần phải cho thần chuẩn bị một cái dạng đơn giản máy biến thế cùng máy ổn áp. Vệ Uyên não hải thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, đem cái này tạp niệm đè xuống, đưa di động cất kỹ, lại chuẩn bị một phần liệt từ, nghĩ nghĩ, lại làm một phần Coca-Cola. Không biết Vô Chi Kỳ có thể hay không ưa thích thứ này. Bất quá trước khi đến sông Hoài phía trước, hắn còn muốn ở chỗ này chờ một vị khách nhân. Phía trước cái kia nghệ thuật gốm phòng làm việc liên hệ hắn, nói có vị lão tiên sinh sẽ đến bái phòng. Vệ Uyên sớm chuẩn bị trà, chuẩn bị thấy xong lão tiên sinh kia về sau, lại trực tiếp đi ra ngoài. Hắn lại nhìn về phía tay phải của mình, lấy xuống găng tay kia, từ gốc ngón tay bắt đầu, tới cổ tay xuống vài tấc mới thôi. Một đường màu đỏ thắm phù lục vô cùng rõ ràng, không có mảy may trở thành nhạt đi xuống xu thế. Nhất là cái kia sắc lệnh hai chữ, tại cái này dân tục viện bảo tàng bên trong, đã thần bí lại có một tia quỷ dị. Khi lấy được cái này sắc lệnh thời điểm, Vệ Uyên liền cảm giác được chính mình tựa hồ ẩn ẩn cùng trên bầu trời một loại nào đó vô hình chi vật sinh ra liên hệ. Nhưng là còn không thể dựa vào cái này sắc lệnh dẫn động lực lượng kia. Có lẽ cần phải tìm kiếm đạo môn chính tông, mượn đọc điển tịch, hiểu rõ lập đàn làm phép cách làm điển nghi. Công huân khó được, đã có không cần tốn hao công huân phương thức, Vệ Uyên tự nhiên sẽ có khuynh hướng lựa chọn loại này. Nguyên bản phương thức tốt nhất là tiến về chính nhất đạo tông đàn núi Long Hồ. Nhưng là Vệ Uyên lại bản năng cảm thấy, chính mình tạm thời không nên đi núi Long Hồ. Hắn lo lắng trên MU bàn tay sắc lệnh tại bước vào núi Long Hồ tổng đàn thời điểm, phát sinh một loại nào đó biến dị. Bài trừ núi Long Hồ, gần nhất cũng là lớn nhất đạo quán là Ứng Thiên Phủ Bạch Vân Quán. Nhưng là cái kia thuộc về toàn chân một mạch, Vệ Uyên cái này sắc lệnh là chính nhất minh uy chi bùa chú. Mọi người sơn môn đều không giống, người dùng chính một bùa chú, gây ta toàn chân pháp, tựa như là cầm chìa khóa đi mở sát vách hàng xóm khóa. Luôn cảm thấy có đập phá quán cảm giác, Vệ Uyên trầm ngâm hồi lâu, quyết định tiến về huyền nhất, chu di bọn hắn vị trí vi minh tông. Cái sau đồng dạng là chính nhất đạo chi nhánh. Cũng bởi vậy môn hạ đệ tử nhiều tham dự thiên sư đạo trảm yêu trừ ma sự tình. Thứ hai, Trương Tiểu Ngư cũng tại Vi Minh Tông bên trong học tập. Cũng nên đi xem một chút hài tử. Vệ Uyên nghĩ đến Trương Tiểu Ngư, lại tiếp tục nghĩ đến, trong tay mình còn có đến từ Trương Đạo Lăng huyền nguyên kiếm quyết. Hiện tại lại phải chính nhất minh uy bùa chú. Cùng phủ thiên sư gút mắc càng ngày càng sâu. Cần phải nghĩ biện pháp, đem cái môn này thất truyền ngàn năm pháp kiếm một lần nữa truyền cho chính nhất đạo. Ân, đại khái có thể trước tiên tìm một cái căn cốt không sai tuổi trẻ đệ tử. Đem cái này huyền nguyên kiếm quyết lặng lẽ truyền xuống. Cuối cùng một thanh này Trương Đạo Lăng kiếm cũng có thể ban cho hắn làm hộ thân chi dụng. Tận lực không bại lộ thân phận. Dù là bị nhận ra, liền nói là vật quy nguyên chủ, thai nghén chính nhất minh uy bùa chú trường kiếm từ Trương Đạo Lăng tặng cùng ban siêu. Ngọa hổ đời đời truyền lại cho đến bây giờ, mà huyền nguyên kiếm quyết vì cổ đại ngọa hổ từ thiên sư đạo đoạt được. Bây giờ lại từ ngọa hổ chuyển giao cho phù thiên sư. Vệ Uyên đứng tại 2000 năm sau trở về đi xem. Lại có một loại số mệnh cảm giác. Bên ngoài có xe taxi dừng lại. Vệ Uyên đem tay phải găng tay mang tốt. Một bên thu một bên suy nghĩ có cơ hội có phải hay không tìm một chút loại kia có che lấp khí tức găng tay. Nhìn thấy trên xe đi xuống một vị tóc trắng xóa. Lại xử lý cẩn thận tỉ mỉ lão nhân. Tay phải mang theo một cái túi. Nhìn một chút địa chỉ. Sau đó đẩy ra viện bảo tàng cửa. Trên cửa lục lạc có chút vang lên. Vệ Uyên tự nhiên hô. Hoan nghênh quang lâm. Đồng Việt Phong dựa theo trong tin nhắn ngắn địa chỉ. Tìm được mục đích. Hắn ngẩng đầu. Nhìn thấy đây là một nhà có chút cổ phác dân tục viện bảo tàng. Là đời cũ trang trí phong cách. Đối diện là một nhà tiệm hoa. Lại còn đang đóng. Sát vách là sách cũ cửa hàng. Loại này cửa hàng vốn là cùng càng nhanh hơn tiết tấu xã hội hiện đại không phù hợp lắm. Nhưng lại đều mở tại lão thành khu. Cho người ta một loại dừng lại ở cái trước thời đại. Chậm chạp nhàn nhã cảm giác. Để người hoài niệm. Hắn đẩy cửa ra. Hoan nghênh quang lâm. Thanh thúy lục lạc thanh âm. Còn có viện bảo tàng quán chủ tiếng chào hỏi. Hắn nhìn thấy cái kia viện bảo tàng quán chủ. Một thân đơn giản quần áo. Yên tĩnh ngồi tại viện bảo tàng. Bao phủ tại từng kiện cổ vật trong bóng tối. Làm nhà lịch sử học Đồng Việt Phong hoảng hốt tầm đó vậy mà cảm thấy. Người tuổi trẻ kia cũng hóa thành một kiện cổ vật. Ngài tốt, vệ quán chủ. Đồng Việt Phong lấy lại tinh thần. Khách khí chào hỏi. Sau đó lực chú ý liền không tự chủ được bị viện bảo tàng đồ cất giữ thu hút. Sau đó hắn liền phân biệt ra được nơi này cơ hồ toàn bộ đều là hàng nhái. Thu tầm mắt lại thời điểm. Lại nao nao. Nhìn thấy tại tủ gỗ bên trên một cái cổ phác đồ gốm. Tựa hồ cùng cái khác không giống nhau lắm. Nhịn không được áp sát tới quan sát. Đồ gốm bị một cái quầy thủy tinh chụp lấy. Bên trong có một trang giấy. Nhưng là bị cài lại. Thấy không rõ lắm phía trên văn tự. Đồng Việt Phong nhập thần nhìn xem cái kia đồ gốm. Nhìn hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Nhịn không được cảm khái nói. Chu hội tai thú lập tức đồ gốm. Cái này phong cách rất cổ lão a, không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy. Hắn nhìn thấy trẻ tuổi lão bàn mỉm cười nói. Đây là ta làm. Đồng Việt Phong nhìn thấy chung quanh những cái kia rõ ràng hàng nhái. Như có điều suy nghĩ. Không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là rất xin lỗi cười cười. Nói. Lớn tuổi. Có lúc nhìn thấy những thứ này ưa thích đồ vật. Liền không nhịn được muốn nhìn nhiều nhìn. Ngược lại là gọi quán chủ ngươi chê cười. Chỗ nào. Mời ngồi. Vệ Uyên mời Đồng Việt Phong ngồi xuống. Lão nhân nhìn chăm chú lên tuổi trẻ Vệ Uyên. Liền xem như từ tại Tuyết Tùng nơi đó biết. Là người trẻ tuổi. Nhưng là cái này cũng vẫn như cũ là tuổi còn rất trẻ chút. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Chợt chờ mong có thể hay không nhìn thấy người trẻ tuổi kia lão sư. Nghĩ đến, loại kia đặc thù, có cổ đại phong vị đồ gốm. Chính là hắn từ một vị nào đó lão tiên sinh nơi đó học được. Có lẽ lão tiên sinh kia cũng từng gặp được cùng loại thương vương thanh đồng tước cổ khí. Đồng Việt Phong nghĩ nghĩ. Tại hàn huyên một lát sau, nhịn không được dò hỏi. Vệ quán chủ đồ gốm làm rất tốt. Không biết là từ nơi nào học được. Vệ Uyên động tác dừng một chút. Mỉm cười hồi đáp. Ngay từ đầu là từ bổ. Làng lão nhân nơi đó nhìn lén học được. Sau đó chính là mình tùy tiện gọt rũa. Cảm thấy chỗ nào vẽ một bút tương đối tốt. Liền thêm một bút. Ngẫu nhiên cũng có chút chỗ sai lầm. Có thể nghĩ nghĩ. Trùng tạo có chút phiền phức. Cũng liền theo nó đi. Đồ gốm vốn chính là để sử dụng. Đồng Việt Phong kinh ngạc ngạc nhiên. Sau đó đã cảm thấy Vệ Uyên là đang lừa gạt chính mình. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Loại kia thế nhưng là cực kỳ rõ ràng lại chính thống cổ đại phong cách. Liên quan tới cổ đại đồ gốm đường vân. Màu sắc, thậm chí cả quy cách đều có cực kỳ nghiêm mật nghiên cứu. Đây là một cái thành thể hệ ngành học. các loại chư tác gần như có thể đổ đầy cả một cái giá sách còn chưa hết. Hắn mới vừa nhìn thấy, cái kia đồ gốm bên trên mỗi một chỗ đều cực kỳ phù hợp cổ đồ gốm quy củ. Cơ hồ có thể nói là chính thống không thể lại chính thống. Liền một tia sai lầm đều không có. Cho dù là nghiên cứu cổ nghệ thuật gốm lịch sử lợi hại nhất đại sư cùng giáo sư tới, đều không thể lấy ra bất luận cái gì một tia vấn đề. Chỉ có thể cảm khái tán thưởng. Chế tạo đồ gốm người đã đem cổ đại đồ gốm quy củ nghiên cứu triệt để. Cái này tất nhiên yêu cầu cực kỳ nghiêm túc học tập. Mới có thể như thế chính thống. Làm sao có thể là chính mình gọt rũa. Còn cái gì, cảm thấy sai, cho nên lười đi đổi. Phía trên kia rõ ràng đều là chính thống. Đều là khai quật ra cổ đồ gốm cực kỳ tôn sùng. Làm hậu thế nghệ thuật gốm sư chỗ khắc nghiệt tuân thủ. Không dám có một tia vượt qua cùng vi quy định cự A. Đồng Việt Phong liền xem như tính tình rất tốt. Có thể đối mặt với dạng này dễ dàng liền có thể vạch trần lời nói dối ứng phó. Cũng vẫn là suýt nữa bị tức cười. Nhất là bên tai còn có trong hành trang Thương Vương Thanh Đồng Tước thanh âm vang lên. Tựa hồ là đang cười trộm. Nói. Tiểu gia hỏa này là đang lừa ngươi a, thứ này. Cho dù là đặt ở ta thời đại kia, đều tuyệt đối là chính thống điển hình cấp bậc đồ vật. Đồng Việt Phong không có bởi vì Thương Vương Thanh Đồng Tước mở miệng mà thất sắc. Bởi vì hắn đã sớm biết, chỉ có chính mình mới có thể nghe được Thương Vương Thanh Đồng Tước cái này cổ khí thanh âm. Những người khác vô pháp nghe được một tia nửa điểm. Tỷ như phía trước người trẻ tuổi kia, như cũ mặt không đổi sắc, hiển nhiên là cái gì đều không có phát giác được, mặc dù bởi vì cái này người trẻ tuổi tại lừa gạt chính mình. Có một chút thất vọng sinh khí, nhưng là Đồng Việt Phong như cũ còn là miễn cưỡng mở miệng nói. Vệ quán chủ, ta lần này tới quấy rầy ngươi, là bởi vì nhìn thấy ngươi phía trước làm cổ đại phong cách đồ gốm. Ta chỗ này vừa lúc cũng có một cái. Muốn nhìn một chút quán chủ ngươi có cái gì cái nhìn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong bọc lấy ra Thương Vương Thanh Đồng Tước. Đem cái này một góc khô quát. Như cũ lộ ra cổ phác thanh đồng khí hướng Vệ Uyên phía trước đẩy. Vệ Uyên cũng không cố ý bên ngoài. Hắn vươn tay đụng vào cái này Thương Vương Thanh Đồng Tước. Cái này cổ khí lúc trước còn tại cùng Đồng Việt Phong cười nói lại là tại uổng phí công phu. Tại Vệ Uyên tay phải đụng vào thời điểm, cái này đản sinh ra linh tính lại bỗng nhiên trì trệ. Trong chốc lát phát giác được không đúng, mà trong lòng đã thất vọng Đồng Việt Phong thậm chí có chút hối hận. Cảm thấy mình có phải hay không nên đem cái này Thương Vương Thanh Đồng Tước lấy ra. Nếu là dẫn xuất phiền phức nên như thế nào? Đang muốn đòi lại thời điểm, lại phát hiện chính mình lão hỏa kế đột nhiên đình chỉ nói chuyện. Vốn cho rằng là lại một lần linh tính mỏi mệt, ngủ thật say, lại phát giác được không đúng. Hắn theo bản năng trừng to mắt, ngước mắt nhìn về phía tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ. Ở trong mắt Đồng Việt Phong, khí chất giống như lịch sử cổ vật. Nhưng lại tuổi trẻ quán chủ có chút gật đầu. Tiếng nói ôn hòa khách khí nói. Chờ một lát, Đồng Việt Phong trọng trọng gật đầu. Trong lòng kích động, rốt cuộc tìm được còn có thể nghe được thanh âm người. Như vậy, tại chính mình rời đi về sau. Thanh đồng tước như cũ không đến mức hiu quạnh ngàn năm. Cũng có chút thất lạc, có chút hiếu kỳ. Người trước mắt này đến tột cùng là ai? Vệ Uyên nhìn thấy cái này Thương Vương Thanh Đồng Tước bên trong cất giấu cố sự. Nhìn thấy Thương Vương từng cái cắt hình. Thần sắc cảm khái. Đây quả nhiên là đời nhà thương chi vật. Nhưng khi hắn nhìn thấy hình ảnh bên trong. Cao lớn oai hùng Thương Vương đón lấy một thiếu nữ thời điểm. Thần sắc lại có chút ngưng kết. Hắn nhìn thấy thiếu nữ kia mặc đời nhà thương thời điểm phục sức. Thấy được nàng mặt mày thanh lệ mà mỹ hảo, dù là không thêm phấn trang điểm, vẫn như cũ là tuyệt sắc chi tư. Khóe mắt tự nhiên có thiên nhiên hồn nhiên nghiên mỹ, Nhưng là để thần sắc hắn ngưng kết không phải là nữ tử này dung mạo, mà là hắn nhận ra nữ tử này. Nếu để cho nàng thay đổi hiện đại trang phục, lại tuổi nhỏ mấy phần, cái kia nàng căn bản chính là Tô Ngọc Nhi dáng vẻ. Nhưng lại khác biệt, bởi vì Vệ Uyên bực này người, nhận thức đều là từ chân linh khí tức nhìn. Hình tượng này bên trong tiệt sắc vô song nữ tử cùng Tô Ngọc Nhi chỉ là dung nhan đồng dạng, mà vô luận khí chất còn là thần thái đều khác biệt. Không phải là một người, nhưng là tuyệt đối có đại uyên nguyên. Vệ Uyên cảm giác được bàn tay hơi có nóng rực, viện bảo tàng lục lạc thanh âm lại lần nữa vang lên. Người mặc màu trắng đai lưng váy dài, chân đạp màu lam nhạt giày cao gót thiếu nữ trong tay cầm giấy viết thư đi tới. Bởi vì là tại viện bảo tàng, cũng không dùng che lấp khuôn mặt kính mắt, lộ ra chân dung, mở miệng nói: "Vệ quán chủ, thư của ngươi." Đồng Việt Phong vô ý thức quay đầu nhìn lại, sau đó đồng tử nháy mắt co vào. Lão nhân cơ hồ bỗng nhiên đứng lên, mà cái kia Thương Vương Thanh Đồng Tước thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Chỉ là lắp bắp, không dám tin: "Vương, Vương hậu." Vệ Uyên cảm giác được thanh đồng khí nóng rực khí tức tại Tô Ngọc Nhi lúc tiến vào đạt đến đỉnh phong, thanh đồng khí một bên xuất hiện không trọn vẹn địa đồ. Hắn cúi đầu xuống, có thể phân biệt văn tự. "Triều ca." Tô Ngọc Nhi nhìn thấy cái kia thanh đồng tước, thần sắc mờ mịt, nàng trong mộng một màn càng ngày càng rõ ràng. Cái kia thấy không rõ lắm mặt, còn có cái kia dung mạo mỹ hảo kiều mị nữ tử đều trở nên rõ ràng. Thiếu nữ sắc mặt dần dần trắng bệch, nàng đột nhiên lui lại một bước, vậy mà chuyển thân liền né ra. Đồng Việt Phong vô ý thức muốn đuổi theo, liền cái kia Thương Vương Thanh Đồng Tước đều cơ hồ quên chính mình chỉ là cái cổ vật hô to. "Chấm, Vương hậu, xin đợi một chút." Bọn hắn muốn đuổi theo, nhưng là chợt động tác trì trệ, lại cử động không được. Viện bảo tàng cửa trực tiếp đóng lại. Đồng Việt Phong động tác ngưng trệ, không tự chủ được ngồi xuống, cúi đầu xuống, mới nhìn đến chân mình trên cổ tay có dòng nước tán đi. Mới vừa tựa hồ chính là những thứ này nhu nhược dòng nước đem chính mình giữ chặt. Hắn không dám tin ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện tuổi trẻ, cái sau dựa vào ghế mây, thần sắc yên tĩnh, vuốt vuốt Thương Vương Thanh Đồng Tước, cười cười, nói: "Xem ra, nàng cũng không hy vọng có người quấy rầy nàng cuộc sống bây giờ." Đồng Việt Phong thật vất vả mới từ nhìn thấy cùng Tô Đát Kỳ, trong rung động lấy lại tinh thần, vẫn là cảm xúc bành trướng. Hắn nhìn về phía Vệ Uyên, trầm mặc phía dưới, còn là nghiêm túc khuyên nói ra: "Vệ quán chủ, người thấy cổ khí hình ảnh, hẳn phải biết nàng là ai. Tại sao?" Đây có lẽ là toàn bộ lịch sử học to lớn đột phá. Đối với lịch sử có học rất lớn ý nghĩa, nhưng là nàng cũng không nguyện ý, thế nhưng là, chuyện này bên trên cũng không có thế nhưng là. Vệ Uyên cầm thanh đồng tước, tại Tô Ngọc Nhi rời khỏi về sau, thanh đồng tước bên trên địa đồ tan biến. Hắn cho Đồng Việt Phong thêm một ly trà, hồi đáp: "Dù sao ta cũng miễn cưỡng xem như trưởng bối của nàng đi. Bị người nhờ vả, bao nhiêu còn muốn che chở điểm nàng." Vệ Uyên có ý tứ là Tô Ngọc Nhi là nữ kiều phó thác. Ngay tại bởi vì nhìn thấy cái kia cổ đại nữ tử mà kích động Đồng Việt Phong lại suy nghĩ ngưng trệ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn thưởng thức Thương Vương Thanh Đồng Tước tuổi trẻ. Nhìn thấy hắn khuôn mặt tuổi trẻ, khí tức cổ lão giống như là cổ vật, trong lòng mênh mông suy nghĩ ngưng trệ. Cách chương.